Thất giả sùng cơ, chương 26, thưởng cho, góc truyện audio.com, chơi cái gì tốt trước đây, hiền viên cô vân tâm trạng khổ sở trầm tư, khó xử nhìn ngọn nến cùng trà nóng trên bàn. Ồ, Đỗ Vũ nói không nên lời, chỉ có ánh mắt hoảng sợ nhìn hiền viên cô vân, đáy mắt thật sâu cầu xin. Không, vương gia muốn làm cái gì? Đỗ Vũ bản năng cảm giác được nguy hiểm, muốn đứng dậy chạy trốn tránh xa nguy hiểm này, vừa đứng dậy, lại bị hiền viên cô vân nhấc chân một cước đá ngã xuống đất. Thực ghê tởm a, hiên viên cô vân cười sáng lạn nói. Ngươi thích trà nóng như vậy, bổn vương cố ý gọi người chuẩn bị tốt cho ngươi là bình trà nóng nhất. Hiên viên cô vân đề cập qua trà nóng trên bàn, đem nhắm ngay miệng Đỗ Vũ. Đỗ Vũ hoảng sợ liều mạng vặn vẹo thân mình muốn chạy trốn. Thì ra, vương gia sớm nhìn ra hôm nay ở đại đường nàng dâng trà là cố ý đem nước trà đổ lên người mình giáng họa cho nữ nhân kia. Quay đầu, muốn nhìn một chút biểu tình của Nhược Khả Phi, lại phát hiện Nhược Khả Phi vẫn như cũ mặt không chút thay đổi nhìn bên này. Hiền viên cô vân mỉm cười giống như đứa nhỏ thuần khiết chậm rãi cầm trà nóng trong tay đổ lên trên người Đỗ Vũ. Nước trà nóng bỏng rơi vào người Đỗ Vũ, hỏa lạt đau tập trung quanh chỗ trà nóng, đổ xuống ra. Đỗ Vũ hoảng sợ nhìn nụ cười thuần khiết của hiền viên cô vân, mặt tuấn Mỹ kia vẫn điềm tĩnh, giống như chuyện đang làm là che chở cho nàng. Đỗ Vũ chỉ có thể kêu rên, liều mạng vặn vẹo thân mình dãy rủa. Sợ hãi tràn ngập lòng của nàng. Nàng là hoàng thượng chỉ hôn a, hắn làm sao có thể như vậy đối đãi với nàng? Làm sao có thể trước mặt nữ nhân kia đối với nàng như thế? Đúng rồi, nhất định là tiện nữ kia cho vương gia chủ ý tiện nhân này. Trong lòng nàng trào ra vô số ý niệm ác độc muốn tính sổ với tiện nhân kia thế nào, lại lập tức bị cơn đau nhức trên người đánh gãy suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn, đồng tử đột nhiên nở lớn. Trong tay vương gia là roi, đang vô tình hướng vào nàng. Không, Đỗ Vũ rất muốn thét chói tai, muốn chạy trốn, nhưng là không thể kêu ra tiếng, không trốn. Ba, roi rắn chắc vuốt trên người Đỗ Vũ, một vết máu lập tức liền tuôn ra. Nhược Khả Phi đứng ở cạnh cửa, nhẹ nhàng thở dài, tiểu hài tử này, tựa hồ rất thích cái trò chơi nàng giày. Nhưng là nữ tử này dù sao cũng là hoàng thượng chỉ hôn, nếu cái này rơi vào tay hoàng thượng là cô tốt. Chậm rãi tiêu sái tiến lên kéo cánh tay hiên viên cô vân lại, nhẹ nhàng nói. Được rồi, bấy nhiêu thôi. Hiên viên cô vân nhìn trên mấy cái vết máu mới trên người Đỗ Vũ, khinh thường hừ một tiếng, đem roi vất xuống. Đột nhiên nhếch môi nở nụ cười, ngồi xổm xuống dùng sức nắm cằm Đỗ Vũ, nhẹ nhàng nói. Ngươi phải làm cho bổn vương đam mê, bổn vương sẽ nhận ngươi. Cái bổn vương thích chính là cái ngươi vừa cảm nhận. Không nhìn hoảng sợ trong mắt Đỗ Vũ cùng không thể tin, hiên viên cô vân hờ hững xoay người kéo Nhược Khả Phi rời khỏi tân phòng. Để lại Đỗ Vũ lòng tràn đầy sợ hãi, run rẩy. Hắn không phải người, hắn không phải người, Đỗ Vũ trong lòng không ngừng hò hét, hắn hoàn toàn không phải là người, là từ địa ngục ác linh mà đến, nàng nên làm thế nào cho phải, chưa từng nghe nói qua cửu vương gia có loại đam mê này. Quất nữ nhân, như thế thật khủng bố, ngược đãi. Hắn rõ ràng vẫn là đứa nhỏ chưa trưởng thành, làm sao có thể nghĩ thủ đoạn độc ác. Trên người nóng rực đau lại từng đợt truyền đến, đáng chết chính nàng không nên mặc ít như vậy. Hối hận, thật sự hối hận, góc truyện audio.com, không nên cầu mẫu thân đi cầu hoàng hậu nói việc hôn nhân này. Nhưng đã quá muộn, ngày mai, về sau, nàng sẽ sống thế nào ở chỗ này? Nhanh như vậy không để cho ta chơi đã, hiền viên cô vân tựa hồ có chút không hài lòng. Đồ ngốc nàng dù sao cũng là thứ mà phụ vương ngươi đưa tới. Về sau chỉ cần là phụ vương ngươi đưa tới cái gì, ngươi đều phải hảo hảo yêu quý. Nhược Khả Phi nhìn hiên viên cô vân bất mãn ôn nhu nói. Nhưng không có nói Đỗ Vũ là người, đúng vậy, nàng chỉ nói là. Thứ, đương kim hoàng thượng dùng, thứ này đó, để từ chính con mình mà thôi. Dạ, nghe lời nàng, hiên viên cô vân ghé sát vào Nhược Khả Phi vô lại nói. Ta ngoan như vậy, tiểu phi nhi có phải hay không nên thưởng cho ta cái gì đây? Tiểu túc thật cô thể tin anh ấy là một ác ma, đọc chuyện này em có một ước ao, một khát khao. Ước gì mình được như cô ấy? Kia, đi theo ta. Nhược Khả Phi mỉm cười kéo tay hiên viên cô vân. Một lát sau, trong bồn tắm, hơi nước lượn lờ, hết thảy đều là mờ ảo tuyệt đẹp. Dùng sức một chút a, thật thoải mái. Hiên viên cô vân kêu lớn tiếng. Kêu nhẹ chút, thật là, Nhược Khả Phi bàn tay thêm độ mạnh yếu khác nhau, nhưng tiểu phi nhi của ta, nàng như thế nào làm cho ta thật là thoải mái. Hiên viên cô vân thoải mái nheo mắt, Nhược Khả Phi bất đắc dĩ lắc đầu, phải không chỉ là mát xa thôi mà tiểu tử này kêu như vậy thái quá. Bên ngoài người khác còn tưởng rằng chính nàng cùng hắn ở bên trong làm cái gì đó. Ngày mai đi trấn an tiểu thiếp kia của ngươi một chút, Nhược Khả Phi mắt thâm thúy nhướng lên, chỉ sợ chuyện buổi tối hôm nay đã muốn có người truyền ra ngoài. Được rồi, đã biết. Hiên Viên Cô Vân thoải mái ứng đáp, trong lòng lại có tính toán khác, trấn an nữ nhân kia. Ha ha, đúng rồi, Vệ Lượng vẫn truy vấn ta tam kế kia là ai viết. Hiên Viên Cô Vân đột nhớ tới chuyện này. Nga, Nhược Khả Phi thản nhiên nở nụ cười. Ta đây đi chỉ cho hắn. Không cho phép, Hiên Viên Cô Vân bị giẫm phải đuôi nhảy dựng lên, thiếu chút nữa bật dậy, xoay người trừng mắt nhìn Nhược Khả Phi minh xác thái độ của nàng. Ta nữ vẫn nam trang được rồi. Nhược Khả Phi tức giận nói. Đây là ăn giấm chua sao? Cũng không được, Hiên Viên Cô Vân thái độ kiên quyết. Kia cách bình phong được rồi chứ. Nhược Khả Phi bàn tay thêm lực đạo, mát xa Hiên Viên Cô Vân thoải mái, kêu ngao ngao. Được rồi, được rồi. Hiên Viên Cô Vân thỏa hiệp, đang nhìn đến dùng sức một chút kia hiểu sai toàn diện đi, ha ha cách chương.